Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 8. Phần 8. Nếu là Diệp Thanh không có biện pháp tìm được cách quang tầng phối phương. Như vậy Diệp Thanh chỉ có thể mua sắm hy kim 5 hào chế tác kim loại động lực giao năng. Nhưng này. Hiển nhiên không quá khả năng. Đồng thời bận về việc thu thập cùng thăng cấp Diệp Thanh. Còn không có tích cóp hạ bao nhiêu tiền. Đây là hai loại trò chơi phương thức chiếu cố chỗ hỏng, quả nhiên. Càng đến trò chơi hậu kỳ, kim loại hiếm tác dụng lại càng lớn. Diệp Thanh cảm thấy nàng nên cẩn thận đi khai quật một chút hy kim, đang chờ đợi Diệp Tinh lấy ra. Khoảng không, Diệp Thanh ở cửa hàng chung nỗ lực tìm kiếm cách quang tầng sở cần tài liệu. Xem xong rồi sở hữu cửa hàng. Diệp Thanh cuối cùng chọn lựa ra tới 3 loại kim loại hiếm, phân biệt là kim loại hiếm 33 hào, màu lục đậm, C cấp, kim loại hiếm 65 hào, màu tím đen, C cấp, kim loại hiếm 94 hào, màu đen, B cấp. Này 3 loại kim loại đặc tính đều có không gia quang hoặc là tương tự thuộc tính. Đầu tiên, Diệp Thanh đem này 3 cái kim loại đều chế thành phiến. Đồng thời mặt khác một bên cũng lợi dụng lắp ráp đài lắp ráp mười mấy trống không động lực giao. Năng, Diệp Thanh dùng giả quét khí giả quét 3 cái phiến. Phát hiện này 3 cái phiến đặc tính bắt đầu sinh ra sai biệt. Có thể ngăn cách quang bước sóng có rất nhỏ bất đồng. Mà bất đồng kim loại phóng xạ bước sóng còn lại là có cách biệt một trời. Diệp Thanh nhìn đến mấy. Thứ này sửng sốt. Đây chính là làm khó nàng. Làm một cái nửa mù chữ nhưng không có biện pháp lý giải mấy thứ này. Cho nên, Diệp Thanh đành phải dùng sức tạp tiền mua hy kim chế tác phiến. Nàng nhìn chính mình tiểu kim khố chậm rãi thu nhỏ lại. Quả thực tưởng hộc máu. Nếu là lần này làm không ra động lực giao năng, nàng liền từ đây rời khỏi trò chơi vòng. Chờ phiến cùng động lực giao năng đều chế tác hảo. Nàng đem phiến tiểu tâm mà tạp nhập trống không động lực giao năng chung. Vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, nàng đem đồ vật đều đưa tới ly tinh thần hào rất xa địa phương tiến hành thí nghiệm. Diệp Thanh ở 3 cái bất đồng tài liệu bao con nhộng chung các tắc một khối diệp tinh khối. Về diệp tinh khối số lượng, nàng cũng là dẫy dụa hồi lâu. Rốt cuộc một khối diệp tinh cũng chỉ có 1 mét khối. Cuối cùng vẫn là ôm thực nghiệm thái độ chỉ thả một khối. Phóng hảo diệp tinh khối sau. Nàng đem động lực giao năng đặt ở trên đất trống. Chính mình đứng ở xa hơn một chút địa phương chờ kết quả. Một lát sau. 3 cái bao con nhộng cũng chưa cái gì quá lớn phản ứng. Diệp Thanh mới đến gần chút chuẩn bị dùng giả quét khí giả quét kết quả. Nhưng đương nàng tới gần sau. Trong đó một cái bao con nhộng rất nhỏ mà lắc lư lên. Mắt thấy bao con nhộng đong đưa biên độ càng lúc càng lớn. Diệp Thanh ám đạo một tiếng không tốt. Nhấc chân liền tưởng về phía sau chạy. Đáng tiếc nàng vẫn là đã muộn một bước. Một tiếng vang lớn. Động lực giao năng phạm vi mấy ngàn mét địa phương nháy mắt khói thuốc súng nổi lên 4 phía. Hình thành một cái tiểu nhân mây nấm. Diệp Thanh lại lần nữa thể nghiệm tới rồi không trọng cùng ngũ. Tạng lục phủ lệch vị trí cảm giác. Tân phòng hộ phục nháy mắt trở nên rách tung tóe, thậm chí nhân vật cố hữu thanh máu cũng nháy mắt thanh linh. Toàn bộ thân thể đều mai một ở dơ lên bụi bặm chung, chỉ là giây phút chi gian. Trước mắt hình ảnh liền tiến vào tử vong đọc điều ta sát. Các loại quái vật đều không có ấn chết nàng. Nàng cư nhiên bị chính mình tìm đường chết nổ chết. Diệp Thanh lấy linh hồn trạng thái nhìn sau khi chết biến thành cho đen xác thế giới một trận vô ngữ. Nhà khoa học quả thực là so sát thủ còn muốn nguy hiểm chức nghiệp, lần này nổ mạnh lực sát thương. Quả thực thật lớn, hảo hảo đất bằng bị tạc ra một cái hố to. Diệp Thanh chỉ có thể chậm rãi hoạt động chính mình tới gần nổ mạnh trung tâm muốn nhìn một chút. Tình huống, hảo ra hòa. Cái này bao con nhộng chính mình nổ mạnh còn không tính. Liên quan mặt khác hai cái bao con nhộng cũng tạc phế đi, Diệp Thanh. Tiền của ta, tái kiến. Tái kiến, tái kiến, bất quá cũng may. Ở nổ mạnh trước nàng đã bắt được 3 cái bao con nhộng bản vẽ cùng sách tranh, 3 cái chế tác bản vẽ. Đều không sai biệt lắm. Chỉ là kia tầng cách quang tầng sử dụng tài liệu có điều bất đồng. mà sách tranh sở biểu hiện thuộc tính khác biệt liền lớn lên. Trong đó nhất tiếp cận động lực nguyên yêu cầu chính là kim loại hiếm 65 hào sở hợp thành động lực giao năng, tên, động lực giao năng, trạng thái dịch, năng lượng, 80/80 tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Kim loại hệ động lực giao năng thay thế phẩm, Diệp Thanh hưng phấn mà nhìn động lực giao năng sách tranh, ngẫm lại xem, căn cứ lắp ráp đài cấp tin tức, lợi dụng hy kim 5 hào chế tạo ra tới động lực giao năng thành phẩm năng lượng giá trị tương đối tùy cơ, tùy nhân phẩm cập hy kim chất lượng biến hóa, giống nhau ở 900 đến 1000 điểm chi gian, mà Diệp Tinh động lực giao năng ở dùng một mảnh lá cây dưới tình huống liền có 80 điểm. Bao con nhộng nội không gian nhiều nhất có thể 10 khối Diệp Tinh khối. Nhưng này cũng đủ cùng kim loại bao con nhộng sở bằng được, hơn nữa. Diệp Tinh động lực giao năng tài liệu phí chủ yếu là C cấp hy kim giá cả. Mặt khác cái gì Diệp Tinh? Không bao con nhộng tài liệu căn bản không đáng giá mấy cái tiền. Mà một khối C cấp hy kim giá cả là nhiều ít. Chỉ cần 50 tinh nguyên. Nói cách khác. Diệp Tinh động lực giao năng chế tác tài liệu phí tổn trước sau thêm lên chỉ cần 65 tinh nguyên tả. Hữu, chỉ dùng tới rồi kim loại hệ 10%. Càng không cần phải nói chế tác tiêu hao thời gian ngắn lại. Lợi nhuận cách xù A, lợi nhuận cách xù A. Nàng chỉ cần thỏa mãn chính mình năng lượng nhu cầu sau. Mặt khác lấy ra tới phóng tới cửa hàng chung liền có thể đại kiếm một bút. Diệp Thanh bỗng nhiên cảm thấy chính mình này mệnh đáng giá. Chương 11011 kêu một đại nam nhân hoa hoa. Liền sẽ không. Đến nỗi mặt khác hai cái thất bại phẩm. Dùng hy kim 33 hào chế tác động lực giao năng trung kỳ tinh khối chỉ hóa lỏng một bộ phận nhỏ. Năng lượng quá thấp. Mà một cái khác không biết là cái gì nguyên nhân kích thích trạng thái dịch Diệp Tinh hoạt hóa. Trực tiếp dẫn tới nổ mạnh, Diệp Thanh nhìn hy kim 94 hào động lực giao năng chế tác bản vẽ. Trực giác nói cho nàng về sau cái này có thể dùng đến. Rốt cuộc đem một mảnh lá cây có thể tạc một mảnh thật sự là làm người khiếp sợ. Về sau nếu là hảo hảo lợi dụng lên liền không chỉ là một cái bao con nhộng mà thôi. Viên đạn, đạn pháo gì đó đều là có thể chế tạo ra tới. Bất quá cụ thể chế tác phương pháp. Tài liệu tuyển dụng đối Diệp Thanh tới nói, vẫn là hãy còn sớm, cho nên nàng đem này phân chế tác bản vẽ cất chứa lên. Cũng làm tốt đánh dấu, khoảng cách Diệp Thanh sống lại còn có không ít thời gian. Nàng liền lấy linh hồn hình thức nơi nơi đi dạo. Giờ phút này nàng đã không có rất nhiều cảm giác, chung quanh phong cảnh đều dần dần rút đi nhan sắc. Phảng phất phía trước nhìn đến xanh tươi tốt cùng sinh cơ bừng bừng đều là thật lâu sự. Tình trước kia, cho dù có sinh vật từ bên người thoán quá, nàng cũng chút nào cảm thụ không đến. Nàng nhìn đến chính là một mảnh u ám thế giới. Cho dù trước mắt rõ ràng nhìn đến con sông đang ở chảy xuôi. Nàng bên tai cũng không có bất luận cái gì thanh âm. Nàng phảng phất là di lưu ở cái này tinh cầu cô hồn, bất quá. Nàng cũng xác thật là cái linh hồn thôi, không người biết hiểu. Phảng phất tùy thời gian trôi đi, trò chơi đem phương diện này cũng làm như thế chân thật. Liền quá mức, Diệp Thanh bỗng nhiên có chút khổ sở. Trầm mặc mà mở ra thông tin lục xem xét bên trong bạn tốt. Bên trong lại có mấy cái bạn tốt xin. Nhưng nàng chỉ quan tâm một người. Hoa Cúc như cũ không có online, tuy rằng lẫn nhau tồn tại nhất. Định sai giờ. Nhưng thời gian dài không thượng tiến đối trường kỳ trầm mê trò chơi Hoa Cúc tới nói quả thực là thiên phương dạ đàm, cẩn thận ngẫm lại. Diệp Thanh từ trước đem Hoa Cúc làm như chính mình khuê mật đối đãi. Cùng nhau mãn thế giới dương oai đánh người. Lúc trước lời đồn đãi đầy trời khi, bọn họ còn đang thương lượng muốn hay không cùng nhau bách hợp. Biết Hoa Cúc chân thật giới tính khi... Tuy rằng Diệp Thanh có chút kinh ngạc nhưng cũng không có đến không thể tiếp thu trình độ, nhưng vẫn. Đề là, nàng hiện tại hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng hắn nói chuyện. Chẳng lẽ muốn tiếp tục sử dụng đã từng nickname, kêu một cái tháo hán tử một tiếng, hoa hoa. Diệp Thanh cảm giác nàng nhưng kêu không được. Xử lý nhân tế quan hệ năng lực đối nàng tới nói phi thường xa lạ. Đặc biệt là loại này đặc thù tình huống. cho nên nàng chỉ là nhìn tên của hắn phát ngốc, không biết nói cái gì đó. Thật lâu sau, Diệp Thanh vẫn là bảo trì trầm mặc, nàng chỉ kéo chính mình linh hồn nơi nơi lắc lư, chậm rãi hướng về tinh thần hào đi tới, chờ đến tử vong trừng phạt thời gian rốt cuộc kết thúc. Nàng trước mắt tối sầm, hoàn toàn mà không có bất luận cái gì chi giác, lại lần nữa tỉnh lại là ở tinh thần hào phòng ngủ. Diệp Thanh chậm rãi từ trong phòng ngủ ngủ đông thương ngồi dậy. Lúc này thân thể của nàng vẫn có một ít không khỏe, chút nào sức lực đều không có, thẳng đến nàng thân thể cơ năng hoàn toàn khôi phục, nàng trực tiếp đi hướng phòng thí nghiệm sử dụng lắp ráp đài tiến hành lắp ráp bao con nhộng cùng hy kim 65 hào phiến. Nàng tính tính trước mắt sở thừa tài liệu cùng tinh nguyên, nàng hiện tại còn có thể chế tác 15 cái động lực giao năng, thu thập khí hao năng là 20 điểm một giờ, cho nên thu thập khí chỉ cần phóng một cái bao con nhộng liền có thể liên tục công tác gần 40 tiếng đồng hồ, sau đó là phân tích đài, lắp ráp đài cùng với hợp thành đài. Trước mắt Diệp Thanh chủ yếu dùng đến chính là phân tích đài cùng lắp ráp đài. Hai cấp dưới tình huống tiêu hao năng lượng đều là 50 điểm một giờ. Một cái bao con nhộng có thể liên tục 14 tiếng đồng hồ tả hữu. Vì phòng ngừa máy móc trên đường đình chỉ vận chuyển, cho nên Diệp Thanh chuẩn bị ở phân tích đài cùng lắp ráp đài chung gửi hai cái động lực giao năng, cuối cùng là nàng điện quang thương. Điện quang thương mỗi phát đạn hao năng 10 điểm, nhưng bởi vì thương tỷ lệ ghi bàn thiên thấp, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng như cũ chuẩn bị lưu hai cái bao con nhộng dự phòng. Đến nỗi dư lại đều ném đến cửa hàng đi, xác nhận hiếu động lực bao con nhộng bắt đầu chế tác sau, Diệp Thanh lại lần nữa ra cửa thu về thu thập khí, sửa sang lại hảo lần này thu thập tốt khoáng thạch cùng bạch ti thảo. Diệp Thanh phía trước bởi vì thăng cấp phòng thí nghiệm sắp không rớt chữ vật khối Rubik lại. Lần nữa cổ lên, trở lại tinh thần hào khi, bao con nhộng cũng đều lắp ráp xong. Diệp Thanh theo kế hoạch đem bao con nhộng để vào thu thập khí cùng mặt khác khí giới chung. Có được động lực nguyên sau, sở hữu khí giới tính năng đều tăng lên 25%. Có thể dự kiến khoa học kỹ thuật tiến trình đem đại đại tăng lên, lúc này nàng đột nhiên thu được hồi mộng trò chơi nhắc nhở, đinh ngài cửa hàng thương phẩm đã bán khánh. Diệp Thanh quá bận rộn chế tác động lực nguyên sự, đã hoàn toàn quên mất chính mình cửa hàng, xử lắp ráp đài lắp ráp chữa trị chip sau. Nàng mở ra cửa hàng đem phía trước tiền lời đều lấy ra tới, lại thuận tiện nhìn nhìn mặt khác cửa hàng. Lúc này cửa hàng đã có kim loại hệ động lực giao năng, nhưng số lượng phi thường thiếu. Giá cả cùng Diệp Thanh dự tính không sai biệt lắm ở 1.000 tinh nguyên tả hữu di động. Tự hỏi một lát sau, nàng đem chính mình động lực giao năng yết giá vì 800 tinh nguyên cái. Ở cửa hàng đặt 4 cái chuẩn bị trước thử xem thủy. Dư lại 2 cái bao con nhộng nàng trực tiếp ly tuyến gửi cho Hoa Cúc, sau đó lại linh tinh vụn vặt thu một đám hy kim 65 hào. Vì về sau có thể bảo hộ động lực giao năng chế tác bản vẽ cùng với sử bao con nhộng có thể ổn định sản xuất, Diệp Thanh cảm thấy ở thoáng giàu có sau cần thiết tìm kiếm có thể ổn định sản xuất hy kim 65 hào. Người chơi, giải quyết hảo cửa hàng sự, nàng bắt đầu suy xét tinh thần hào mặt khác thiết bị chữa trị. Đầu tiên là nàng vẫn luôn đều xem nhẹ tiếp viện khoang, bởi vì phía trước vật tư không quá nhiều. Loại nhỏ chữ vật khối Rubik cũng đủ tồn trữ nàng tài liệu. Nhưng lần này đồng thời gia tăng rồi thu thập mẫu khí số lượng cùng tăng lên hắn tính năng sau, trực tiếp sử dụng chữ vật khối Rubik là có chút lãng phí. Cho nên tiếp viện khoang chữa trị hẳn là sớm ngày đề thượng nhật trình mới được. Tính tính yêu cầu tài liệu, chuẩn bị lần sau thu thập thời điểm liền hướng tới này đó tài liệu tiến hành thu thập, sau đó là phòng hộ khoang. Sở yêu cầu linh tinh vụn vặt tiểu linh kiện có không ít, tu lên thập phần phí thời gian, cho nên Diệp Thanh vẫn luôn đem phòng hộ khoang chữa trị lui về phía sau. Rốt cuộc giai đoạn trước dựa nhân lực cũng có thể thỏa mãn thu thập cùng thăm dò, nhưng hiện giờ tựa hồ đã không đủ dùng. Qua lại thu thập mà chi gian thời gian biến trường, hơn nữa tài liệu vận chuyển dựa nhân lực quả thực là quá lãng phí thời gian. Nếu ở khá xa địa phương phát hiện thu thập điểm, Diệp Thanh căn bản vô pháp ở buổi tối chạy về tinh thần hào an toàn mà, cho nên đối với Diệp Thanh, giờ phút này tới nói, chữa trị phòng hộ khoang cùng tăng lên phòng hộ khoang phòng ngự cấp bậc tựa hồ cấp bách. Đang lúc Diệp Thanh bắt đầu lắp ráp chữa trị phòng hộ khoang tiểu linh kiện khi, Diệp Thanh thu được Hoa Cúc tin tức, Hoa Cúc hiến cho hắn, tiểu Diệp tử, ta thu được ngươi động lực giao nang, vui vẻ. Thấy Hoa Cúc nàng kêu nàng tiểu Diệp tử khi, nàng không cấm đánh một cái lạnh run, như thế nào nghe như thế nào biệt nữ. Diệp Thanh, Hoa Hoa, ngươi không cần như vậy kêu ta, ta mau ghê tởm phun ra, ngươi vẫn là kêu ta Diệp ca đi. Mỉm cười, Hoa Cúc hiến cho hắn, kêu một đại nam nhân Hoa Hoa, liền sẽ không cảm thấy biệt nữ sao. Mỉm cười, Diệp Thanh, tuy rằng ngươi là nam, nhưng ta có thể đương ngươi không mang bả. Mỉm cười, Hoa Cúc hiến cho hắn, chính là bởi vì ngươi nói chuyện đánh nhau quá mức biêu hãn, mới có thể bị ta ngộ nhận vì là cái nam hài giấy. Diệp Thanh, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi mỗi ngày lời cợt nhả hết bài này đến bài khác, mới có thể bị ta ngộ nhận vì là cái nữ hài giấy sao? Nguyên bản Diệp Thanh còn tưởng cùng Hoa Cúc hảo hảo nói chuyện. Được, cái này hoàn toàn không cần nói chuyện. Hai người trực tiếp bởi vì chuyện này xảo lên, không ngừng tranh luận trận này Ô Long ai hẳn là phó thượng toàn trách, thẳng đến hai người đem ở thượng một trong trò chơi lẫn nhau hắc lịch sử phiên cái đế hướng lên trời mới nói sang chuyện khác. Hoa Cúc hiến cho hắn, động lực giao nang là chính ngươi làm. Hết chương.